Nhưng anh này cảm thấy mình không có cơ hội, nên về nước lấy vợ. Trong lễ cưới Lộ Tây nói chuyện điện thoại với Vi Linh quá to, hỏi chuyện Vi Linh về nước, anh này nghe thấy vậy mới hủy hôn, bỏ của chạy lấy người cười mỉm.